Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7. Vườn trường quái đàm. Mới vừa ngồi xuống không bao lâu, trong phòng học liền vang lên dễ nghe tiếng chuông. Đi học, buổi tối là vãn tự học. Chủ nhiệm lớp đang ngồi ở trên bục giảng, cúi đầu phê duyệt tác nghiệp, thấy không rõ nàng bộ dạng. Phía dưới ngồi từng hàng học sinh, bọn họ không có trâu đầu ghé tai, mà là thập phần tự giác mà cầm lấy bút, bắt đầu viết nổi lên tác nghiệp. Chỉ có thể nghe thấy đều nhịp là tả thanh. Thẩm Đông Thanh sờ sờ túi tiền, lấy ra một bao tiểu hùng kẹo mềm, lặng lẽ nhét vào trong miệng. Kẹo mềm quy đạn, mang theo một cổ điềm điềm trái cây vị. Hắn nhai kẹo mềm, nhìn lướt qua, trong phòng học còn có một vị trí không? Phương Kỳ nhỏ giọng nói thầm, không biết đến trễ người sẽ thế nào. Hắn ngồi ở Thẩm Đông Thanh bên tay phải. Thân mình ngoai lại đây, cố tình đè thấp nói chuyện thanh âm, hẳn là không có những người khác có thể nghe thấy. Nhưng vừa dứt lời, liền thấy chung quanh học sinh tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn lại đây. Phương Kỳ quay đầu lại, ngồi cùng bàn mặt cơ hồ dán tới rồi hắn trên mặt. Sợ tới mức hắn thẳng run run, bọn học sinh trên mặt đều mặt vô biểu tình, một đôi mắt đen kịt, không có một tia dư thừa cảm xúc, nhìn người sởn tóc gáy. Phương Kỳ run run rẩy rẩy mà đem tiếng thét chói tai nuốt đi xuống. Xin giúp đỡ nhìn về phía Thẩm Đông Thanh. Thẩm Đông Thanh nuốt xuống tiểu hùng kẹo mềm, không chút nào yếu thế mà cùng những cái đó học sinh đối diện. Mở miệng nói, hiện tại tiết tự học buổi tối, các ngươi không tự học, xem chúng ta làm cái gì. Những lời này giống như xúc động cái gì chốt mở, bọn học sinh một đám mà đều xoay trở về, tiếp tục dựa bàn làm bài tập. Trải qua này một chuyến, Phương Kỳ không dám nói nữa, liền cùng chim cút dường như ghé vào trên bàn. Trong phòng học một mảnh an tĩnh, chỉ có phía trên quạt điện xôn xao vang lên, nếu không phải cùng lớp đồng học rất có khả năng không phải người. Còn có thể thể nghiệm một phen vườn trường sinh hoạt, Thẩm Đông Thanh rảnh rỗi không có việc gì, lại phiên phiên nội quy trường học. Này Khánh Hải cao trung điều lệ chế độ thập phần nghiêm khắc. Đại điều tiểu lệ, rậm rạp mà viết thật dày một quyền, tự ăn mặc đều ẩm thực làm việc và nghỉ ngơi, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Thẩm Đông Thanh mới vừa xem xong rồi đệ nhất trang, liền thấy một người đệ tử trang điểm người chạy tới, thở hồng hộc mà đứng ở cửa. Hắn hướng trong phòng học mặt xem xét đầu, hướng tới không vị liền đã đi tới. Chỉ là vị này thoạt nhìn thập phần không giống học sinh người chơi mới vừa một bước vào phòng học. Trên bục giảng chủ nhiệm lớp ngẩng đầu lên, người đến muộn, đến trễ người chơi còn không có cảm giác được nguy hiểm tới gần. Chuyển qua đầu, lấy lòng mà nói, lão sư, ta vừa mới thượng WCD. Giọng nói đột nhiên im bặt, chủ nhiệm lớp vừa mới cúi đầu, thấy không rõ lắm nàng trông như thế nào. Hiện tại đứng lên, mới thấy rõ nàng mặt bị cắt thành số khối, bị thô ráp dây thừng phùng ở cùng nhau. Miệng vết thương còn không ngừng mà chảy xuống huyết tới, người chơi không hề chuẩn bị tâm lý, thẳng ngơ ngác mà đối diện thượng như vậy một khuôn mặt. Theo bản năng mà liền móc ra một lá bùa che lại đi lên. Chủ nhiệm lớp trên trán bị dán một chương màu vàng phù chú, giống như là tác phẩm điện ảnh cương thi giống nhau, cứng đờ ở tại chỗ. Người chơi mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe thấy bên người vang lên một thanh âm ni, người đến muộn, sở hữu học sinh đều giống. Học lại cơ giống nhau, không hề cảm tình mà lặp lại này một câu, người chơi mắng một câu, này mẹ nó rốt cuộc là địa phương quỷ quái gì, nói hắn xoay người liền phải lao ra cái này quỷ gì. Phòng học, chỉ là còn không có tới kịp rời đi, chủ nhiệm lớp liền thoát ly phủ chú khống chế, từ sau lưng bóp lấy cổ hắn. Răng rác, thanh thúy một tiếng, người chơi cổ mềm hoạt mà đảo hướng về phía một bên. Hoàn toàn mất đi sinh lợi, tiếp theo khung cửa phía trên rơi xuống một chuỗi dây thừng. Câu lấy cổ hắn, giống như là cảnh cáo giống nhau, đem đến trễ học sinh treo ở cửa. Phương Kỳ chỉ nhìn thoáng qua, liền sợ hãi mà thu hồi ánh mắt, hắn không dám nói lời nào, cầm lấy bút ở sách bài tập thượng viết xuống một hàng tự. đưa qua, ở trong trò chơi đã chết, là thật sự đã chết sao? Thẩm Đông Thanh thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Rốt cuộc hắn đã từng đã chết lâu như vậy sự tình. Đối với sống hay chết giới hạn không có thường nhân như vậy sợ hãi. Hắn không biết nên như thế nào trả lời. Liền ở Thẩm Đông Thanh đối với vở phát ngốc thời điểm. Từ bên cạnh vươn một bàn tay, rút ra kia bổn sách bài tập, ở mặt trên viết một đoạn lời nói. Ngươi có thể thử xem monster, viết xong sau. Chu Văn Ngạn liền đem sách bài tập ném trở về. Tinh chuẩn mà dừng ở Phương Kỳ trước mặt. Phương Kỳ sờ sờ đầu. Sinh mệnh chỉ có một lần. Ai dám dễ dàng nếm thử. Vẫn là trước cậu đi. Giải quyết vấn đề này. Thẩm Đông Thanh lại quay đầu lại xem nội quy trường học. Có thể là học tập không khí thật tốt quá. Còn không có xem hai trang. Hắn liền vây được ghé vào trên bàn. Vừa lúc đem thật dày nội quy trường học coi như gối đầu. Chu Văn Ngạn cũng ở phiên kia bổn nội quy trường học. Chỉ là hắn có chút thất thần, ngón tay thon dài lật qua một tờ lại một tờ. Tới rồi cuối cùng dứt khoát không nhìn, ngược lại nhìn về phía hắn ngồi cùng bàn. Thẩm Đông Thanh ghé vào trên bàn, lộ ra nửa khuôn mặt, mũi hắn đĩnh bạt tú khí, lông mi lại cuốn lại mật, ở trên má rơi xuống một mảnh nhỏ bóng ma. Môi hơi hơi mở ra, lộ ra một chút đáng yêu răng nanh, hắn tựa hồ một chút cũng không sợ hãi, đang ngủ ngon lành, Chu Văn Ngạn nhìn hắn, hơi hơi thất thần, thẳng đến tan học tiếng chuông vang lên, Thẩm Đông Thanh bị bừng tỉnh, mê mang mà ngẩng đầu lên, tan học sao, bởi vì ghé vào trên bàn ngủ duyên cớ, hắn một nửa gương mặt bị ép tới hồng hồng, tóc nghịch ngợm mà kêu lên. Hắc bạch phân minh trong con ngươi hàm chứa thủy quang, có vẻ vô tội lại thiên chân. Tan học Chu Văn Ngạn giơ tay đè ép áp hắn nhếch lên đầu tóc. Đi trở về, mặt khác học sinh lục tục rời đi phòng học. Treo ở cửa thị chúng phạm quy người chơi đã sớm biến mất không thấy. Thẩm Đông Thanh còn có chút mơ hồ. Nga, một tiếng, liền đi theo Chu Văn Ngạn cùng nhau đi ra ngoài. Một hồi đến phòng ngủ. Mặt khác ba cái học sinh không nói một lời, liền thẳng tắp mà nằm ở trên giường, như là từng khối thi thể giống nhau. Phương Kỳ xúc ở trên giường, đem chăn khóa lại trên người, còn ở phiên kia bổn thật dày nội quy trường học, như suy tư gì, kỳ thật chúng ta dựa theo nội quy trường học tới, hẳn là có thể an toàn sống quá này 7 ngày, sau khi nói xong. Nửa ngày không được đến đáp lại, hắn dò ra đầu. Thấy Thẩm Đông Thanh ngồi ở thượng phô, lắc lư hai chân, trong lòng ngực ôm một bao khoai lát, chính ăn đến vui vẻ. Đại lão, đều khi nào, còn ở gặm khoai lát đâu? Phương Kỳ nhịn không được nói. Thẩm Đông Thanh vừa nghe, nghĩ nghĩ, đem khoai lát đi xuống đệ đệ. Ngươi muốn sao? Phương Kỳ hết chỗ nói rồi. Ta không cần. Thẩm Đông Thanh lấy về khoai lát, lại đệ hướng về phía cách vách giường đệm người. Ngươi muốn, cuối cùng một chữ còn không có xuất khẩu. Trong phòng ngủ đèn đột nhiên dập tắt, lâm vào một mảnh trong bóng tối. Chờ đến thí chừng hắc ám lúc sau, Thẩm Đông Thanh thấy Chu Văn Ngạn thân ảnh. Hắn cảm thấy Chu Văn Ngạn người khá tốt, còn đưa kẹo sữa cho hắn ăn. Hẳn là lễ thượng vãng lai. Như vậy nghĩ, hắn móc ra hai mảnh khoai lát, đưa qua, chỉ thấy trong bóng đêm, Chu Văn Ngạn trần chờ một chút sau. Phủ quá thân tới, cắn kia hai mảnh khoai lát, có thể là không có đèn không quá phương tiện. Hai người không thể thiếu đụng chạm mà ni Chu Văn Ngạn khóe môi từ hắn đầu ngón tay đụng chạm mà. Qua, để lại một chút ướt át dấu vết. Khụ, Chu Văn Ngạn che giấu đến ho khan một tiếng, ngủ đi. Thẩm Đông Thanh nhưng thật ra không có cảm giác. Xoa xoa tay, liền nằm xuống, có thể là vừa rồi vãn tự học thời điểm ngủ qua. Thẩm Đông Thanh hiện tại không hề buồn ngủ, nhắm mắt lại lăn qua lộn lại mà ngủ không được, liền ở Thẩm Đông Thanh sắp ngủ thời điểm, lại cảm giác được bên cạnh người có chút không thích hợp. Hắn mở mắt, đối thượng trong bóng đêm một đôi mắt, trong đó một vị bạn cùng phòng đang đứng ở mép giường. Vừa lúc cùng Thẩm Đông Thanh bình tề, lẳng lặng mà nhìn hắn, ở đối thượng Thẩm Đông Thanh ánh mắt sau. Hắn khóe miệng đông cứng mà câu lên, lộ ra cứng đờ tươi cười. đang cười dung thành hình kia trong nháy mắt, hắn làn da bất kham gánh nặng, giống như gốm sứ giống nhau nứt ra mở ra, biến thành một cái máu me nhầy nhụa huyết người. Nội quy trường học chi nhất, phòng ngủ tắt đèn sau không được ầm ĩ nhưng không nghĩ tới. Thẩm Đông Thanh chỉ là nhìn hắn một cái, liền chuyển qua thân, cùng cái giống như người không có việc gì tiếp tục ngủ. Bạn cùng phòng dùng đỏ đậm đôi mắt nhìn chằm chằm Thẩm Đông Thanh trong chốc lát. Ở xác định không thể dẫn tới hắn xúc phạm nội quy trường học sau. Chỉ có thể rời đi mục tiêu, chỉ là Phương Kỳ đã sớm hô hô ngủ nhiều, căn bản không phản ứng hắn, còn có cái Chu Văn Ngạn, cũng không nhìn hắn cái nào. Bạn cùng phòng không cam lòng mà nằm trở về trên giường. Đã trải qua như vậy một chuyến, Thẩm Đông Thanh hoàn toàn không có buồn ngủ, bất quá hắn cũng không phải sợ hãi, mà là nhàm chán, thậm chí còn tưởng chơi một chút di động. Đáng tiếc di động bởi vì không điện bỏ mình, Thẩm Đông Thanh lại mở to mắt xem xét một chút, có điểm tưởng cùng vị này bạn cùng phòng chơi một chút. Bất quá bạn cùng phòng không thấy được. Nhưng thật ra thấy một bàn tay từ cách vách giường duỗi lại đây xốc lên chăn. Sau đó một bóng người lặng yên không một tiếng động mà chui tiến vào. Trường học ký túc xá đơn người giường hẹp hòi, miễn cưỡng cất chứa hạ hai cái thanh niên nam nhân, chỉ là hai người gắt gao mà dán ở cùng nhau, cũng đủ nghe thấy chồng lên tiếng tim đập. Chu Văn Ngạn dùng gần như không thể nghe thấy thanh âm nói: "Đi ra ngoài nhìn xem." Ở cái này trò chơi, tuyệt đối không phải theo khuôn phép cũ ngoan bảo bảo có thể sống đến cuối cùng. Loại này nghe lời người chơi cho dù có thể sống qua cái này phó bản, cũng sống không quá tiếp theo cái phó bản. Cái này Khánh Hải Cao Trung phó bản vẫn chưa hoàn toàn thông quan. Còn có rất nhiều câu đố không có cởi bỏ, nhưng cũng có người từ giữa tồn tại ra tới, căn cứ những người đó sở miêu tả. Cái này phó bản là về vườn trường quái Damani cho nên nội quy trường học rất có thể chỉ là một cái ngụy trang, Chu Văn Ngạn nghĩ thầm, nếu là không muốn liền tính, hắn một người cũng có thể mang Damani chỉ là hắn có thể mang năm một lần. Lại không thể vẫn luôn mang năm, vẫn là muốn trưởng thành lên, hắn cúi đầu, ngoài ý muốn đối tượng một đôi lấp lánh tỏa sáng đôi mắt. Hảo nha, Thẩm Đông Thanh một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Còn có chút gấp không chờ nổi, hai người một trước một sau mà xuống giường, bạn cùng phòng nhóm thẳng tắp mà nằm ở nơi đó, không có bất luận cái gì phản ứng, kẽo kẹt một tiếng, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra, trên hành lang u ám ánh đèn chiếu xạ tiến vào, hành lang một mảnh tĩnh mịch, phảng phất chỉnh đống phòng ngủ lâu đều không có người sống. Chỉ có bọn họ hai người hành tẩu ở trên hành lang. Hai sườn là một phiến lại một phiến nhắm chặt cửa phòng. Theo kích động cảm lạnh ý, thật giống như là nhà xác đình thi chỗ. Thẩm Đông Thanh một chút cũng không chịu ảnh hưởng. Hắn tiểu hùng kẹo mềm còn không có ăn xong. Từ trong túi đào sờ mó, liền móc ra một phen. Hắn tắc hai viên đến trong miệng, lại đưa cho Chu Văn Ngạn. Nếu là nhận thức Chu Văn Ngạn người, liền tuyệt đối sẽ không đem hắn cùng ngọt nị nị đường liên hệ ở bên nhau. Không cần phải nói là nếm, sợ là xem đều sẽ không xem một cái. Nhưng hiện tại hắn thấu qua đi, cắn hạ kia một viên tiểu hùng kẹo Memani cảm thụ được khoang miệng chung vị ngọt. Chu Văn Ngạn đột nhiên hiểu sai, như thế nào bọn họ giống như hai cái không tuân thủ nội quy trường học. Buổi tối trộm chạy ra yêu đương học sinh cấp 3. Con hào cái này ý tưởng không tồn tại lâu lắm, đã bị người khác cấp đánh gãy. Ở hành lang chỗ ngoặt chỗ, có thể thấy một bóng hình đầu trên mặt đất, kia hẳn là ký túc xá quản lý viên. Nàng chính cầm một cái cây lau nhà ở phết đất, cái kia cây lau nhà thoạt nhìn rất lớn. Nàng kéo lên thập phần mà lao lực, hai người gión ra gión rén mà vòng qua chỗ ngoặt, tinh tường thấy ký túc xá quản lý viên cong cái thân mình. Trong lòng ngực cầm cũng không phải cây lau nhà, mà là cái đảo nữ sinh. Nữ sinh đầu tóc rất dài, trên mặt đất kéo ra một đạo cong cong vặn vặn vết máu. Nàng kéo thật sự nghiêm túc, như là căn bản không phát hiện mà bị càng kéo càng bẩn. Này hẳn là chính là trong đó một cái quái Damani Chu Văn Ngạn nghĩ thầm. nên như thế nào cởi bỏ cái này quái Damani đúng lúc này? Ký túc xá quản lý viên thẳng nổi lên eo, phát ra một trận khàn khàn tiếng cười. Ta thích nhất không tuân thủ quy củ học sinh, lại có thể đổi tân cây lau nhà, nghe thế câu nói. Nàng trong tay cây lau nhà, đột nhiên mở hai mắt. Mãn nhãn đều là vui sướng khi người gặp họa. Chu Văn Ngạn bất động thanh sắc tiến lên một bước, đem Thẩm Đông Thanh chắn phía sau. Thẩm Đông Thanh một chút cũng không sợ hãi. Con có rảnh sờ sờ đầu, nghi hoặc nói, đương cây lau nhà, chính là chúng ta hai cái đầu tóc cũng không đủ trường a. Như vậy hữu dụng sao? Ký túc xá quản lý viên nhìn hai người liếc mắt một cái. Lâm vào thật sâu nghi vấn bên trong. Hết chương.